tinh giới, chương 1263. Rời đi, góc truyện audio.com. Tiêu Nhi, người này, đã muốn là thần tôn cấp cường giả, vị diện này bên trong, có ngươi như vậy thực lực cũng không nhiều, nhưng là rất nhiều người, đều còn đáng giá ngươi học tập, minh bạch chưa? Ngươi vừa ra sinh, thực lực chính là thần hoàng đỉnh cấp, khởi điểm tuy rằng cao, nhưng là cũng là không giống đi bước một tăng lên đi lên, tâm tình phương diện cũng không phải như vậy cường. Lâm Thiên nói, ở hắn bên người, đứng là một thoạt nhìn 16-17 tuổi thiếu niên, này, khoảng cách Lâm Tiêu sinh ra đã muốn là 8.000 năm qua đi, ngay tại không lâu phía trước Lâm Tiêu tăng lên tới thần tôn cấp. Lâm Tiêu nói, phụ thân, ta biết ta nhất định nhiều hơn lịch lãm, đem tâm tình tăng lên đi lên. Tiêu Nhi ta không cầu ngươi tu vi cỡ nào cường đại, hảo hảo cuộc sống, hảo hảo làm người. Lâm Thiên nói thản nhiên nói, chúng ta Lâm gia, hiện tại thực lực đã muốn là rất mạnh, cường thịnh trở lại, hội lọt vào một ít người bài xích các ngươi tăng lên tu vi, không cần sốt ruột từ từ sẽ đến, vững bước đi tới. Phụ thân ta sẽ, phụ thân, hỗn độn ở chỗ sâu trong kia vấn đề, ngươi là không phải muốn đi giải quyết. Lâm Tiêu nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Ngươi vừa mới có được thế giới, nhưng là cũng cảm giác được kia nguy hiểm hơi thở, nếu không xử lý, còn có chút đã muộn. Tiêu Nhi, chậm thì ngàn năm vạn năm, lâu thì ngàn vạn năm, ta sẽ xử lý tốt, hảo hảo nghe ngươi mẫu thân cùng vài vị di nương trong lời nói. Đến lúc đó ta trở về, nếu là phát hiện ngươi sằng bậy, đừng trách vi phụ tâm ngoan, ta Lâm gia nhi tử, người người đều phải là hảo dạng. Lâm Tiêu trầm giọng nói, phụ thân, ta sẽ không đã đánh mất Lâm gia thể diện. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Ta về trước thánh giới, cho ta không chịu thua kém điểm. Lâm Thiên nói xong, nháy mắt liền biến mất ở tại Lâm Tiêu trước mặt. Thánh giới trong vòng Tiêu Giao Sơn Trang bên trong, Lâm Thiên gì đó, đặt ở hai không gian giới chỉ bên trong, trong đó một cái chứa tuyệt đại bộ phận gì đó, kia một vạn nhiều khỏa thánh nhân quả trong đó một vạn một ngàn trái đều là ở trong đó, còn con này khác thánh quả tuyệt đại bộ phận cũng là ở bên trong, mặt khác một không gian nhẫn, còn lại là trang thiếu một chút gì đó, chủ yếu là thánh nhân quả còn có một ít có thể gia tăng thiên phú trái cây cái gì. Hai cái không gian giới chỉ trong đó một cái nói cho Giao Nhi các nàng, một cái khác lén gạt đi, nếu ta đi thời gian lâu lắm còn không có trở về cấm chế tự động hủy bỏ làm cho các nàng biết được. Mặt khác nói cho phụ thân, hắn cũng có thể chủ động hủy bỏ cấm chế. Lâm Thiên đem kia hai cái không gian giới chỉ đều là phóng tốt lắm. Phóng tốt lắm hai cái không gian giới chỉ, Lâm Thiên xuất hiện ở tại Chu Giao các nàng trước mặt. Phu quân, Chu Giao các nàng kêu lên, Lâm Thiên gật gật đầu. Giao Nhi ta lập tức mà bắt đầu đi chữa trị kia tổn hại địa phương, chúng ta trong phòng, ta thả một không gian nhẫn ở nơi nào, bên trong có một chút điểm thánh nhân quả cái gì, nếu này trong lúc có cần, các ngươi có thể sử dụng. Chu Giao các nàng hơi hơi sừng sốt, phu quân, không phải nhiều nhất ngàn vạn năm sao kia vì cái gì còn cần phóng kia này nọ. Chu Giao nói, ngàn vạn năm thời gian, cho dù là có người đạt tới thần tôn đỉnh cấp cũng không tất yếu cứ thế cấp huống hồ, hiện tại thu thời không tháp cũng không sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn liền sinh ra bao nhiêu thần tôn đỉnh cấp cường giả. Lâm Thiên nói, Giao Nhi chính là lo trước khỏi họa thôi, chỉ sợ đến lúc đó xuất hiện một. Góc truyện audio.com, chút phiền toái, ngàn vạn năm thời gian muốn làm không chừng a ta lộng kia, lại chịu không nổi quấy rầy các ngươi nếu cần cũng không thể nói cho các ngươi đến đưa. Tốt lắm, này đừng nói, dù sao đặt ở trang viên bên trong cũng là an toàn được ngay. Phu quân, ngươi là không phải hiện tại sẽ bắt đầu. Hoa Phi Hoa nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Đúng vậy, phải bắt đầu. Tái vãn trong lời nói chữa trị đứng lên càng thêm phiền toái, chậm trễ thời gian hội càng nhiều. Các lão bà, đừng lo lắng, có lẽ ta mấy trăm hơn một ngàn năm liền thu phục sự tình đã trở lại cũng nói không chừng ha ha. Tốt lắm, ta trước hết đi rồi. Phu quân, đợi đã. Chu Giao nói xong, tới Lâm Thiên trước người cho Lâm Thiên một cái hôn. Phu quân, chú ý an toàn, sớm điểm trở về. Thạch Huyền Hiên các nàng, một đám đều là cùng Lâm Thiên giao hôn một chút. Còn muốn hôn biệt giống nhau à các lão bà, không cần rất tưởng ta a ha ta cáp. Lâm Thiên cười to nói, nháy mắt Lâm Thiên liền biến mất ở tại Chu Giao các nàng trước mặt. Cùng thời gian, một đạo thanh âm vang lên ở tại Lâm Dịch trong óc bên trong. Bà kia không gian giới chỉ ta ẩn ở tại trang viên bên trong phủ bài trong vòng, cấm chế cởi bỏ như sau. Thiên Nhi, Lâm Dịch khe khẽ thở dài, hắn biết Lâm Thiên hiện tại, lập tức sẽ ly khai, nếu có thể thay đổi người, hắn tình nguyện hắn đi, nhưng là này cũng không phải hắn nói đổi là có thể đổi. Lâm Thiên rất nhanh lại tiến nhập Tiêu Giao giới chung, sau đó trong nháy mắt đi ra được kia hỗn độn linh khí bên trong. phía sau Chu Thần cùng Tinh Vũ, đã muốn là dung hợp cùng phía trước Tinh Vũ nói giống nhau, ý thức là tách ra Chu Thần cũng có được một bộ phận quyền khống chế hạn, bất quá quyền hạn trong lời nói cũng không có Tinh Vũ như vậy cao. Ngự Thiên cùng Phá Giới, tắc đã muốn là dung nhập Lâm Thiên Thánh Hồn Thạch trong vòng, chúng nó đem theo Lâm Thiên đi ra đi, bất quá có thể bày ra nhiều năng lực, sẽ xem Lâm Thiên năng động dùng là linh hồn cường độ, linh hồn cường tắc chúng nó có thể phát huy đi ra thực lực cường, linh hồn nhược tắc phản chi. Mà Lâm Thiên linh hồn cường đại hay không, tắc muốn xem hắn thân thể hay không cường hãn, thân thể cường, tắc linh hồn có thể buông ra càng nhiều cấm chế. Những năm gần đây, Lâm Thiên cũng là thu nạp không ít thân thể tu luyện công pháp, bất quá đến lúc đó có thể hay không dùng, thực thành vấn đề, bởi vì dù sao không phải cùng vị diện, pháp tắc cái gì, đều cũng có thật lớn sai biệt, thậm chí có chút khả năng hoàn toàn bất đồng. Trừ bỏ Ngự Thiên cùng Phá Giới dung nhập linh hồn chỗ, Tinh Vũ nghĩ biện pháp đem Thiên Hộ Châu cũng là dung nhập đi vào, bất quá đến lúc đó, có thể hay không khởi đến tác dụng, dùng Tinh Vũ trong lời nói mà nói chỉ một chữ. Huyền, lão đại, ngươi đem linh hồn giam cầm đến rất mạnh trạng thái. Chu Thần nói, Lâm Thiên nói, ngươi nói đâu, khẳng định là giam cầm đến tương đương nhược trạng thái, trời biết đi ra ngoài sẽ tới cái quỷ gì địa phương, nếu kia địa phương, cũng không có người thực lực cường đại một chút làm sao bây giờ, giam cầm không đầy đủ, đến lúc đó sẽ không kịp nửa giờ a, chết tiệt, thời gian thật là có một chút điểm đoạn, nếu là vài giờ trong lời nói khen ngược nửa giờ có thể hay không tìm một tốt thân thể đều là vấn đề a. Tinh Vũ, ngươi xác định sẽ xuất hiện ở một có người tinh cầu, mà không phải vũ trụ trong hư không đi. Lâm Thiên nói, khẳng định này môn hộ, đối ứng khẳng định là một có người tinh cầu, bất quá có phải hay không địa cầu. Cốc truyện audio.com, vậy không xác định bởi vì ở khác tinh cầu bên trong, cũng là có thể mở ra này môn hộ. Tinh Vũ nói, Lâm Thiên nói, này ta cứ yên tâm một chút, Tinh Vũ, bắt đầu đi. Ân, đặt ra 108 đạo cấm chế, đến lúc đó, linh hồn của ngươi cường độ phỏng chừng so với một người bình thường cũng cường không bao nhiêu. Tinh Vũ nói, được rồi, đến lúc đó nếu có cần, cởi bỏ 1-2 đạo cấm chế là được. Lâm Thiên nói xong, thánh hồn thạch lập tức theo hắn trong óc bên trong bay đi ra, mà hắn thân thể kia trong nháy mắt thời gian liền tiến nhập tiêu giao giới chung đi, vừa tiến vào tiêu giao giới chung, hắn thân thể kia liền tiêu tán mở ra, khi hắn lại một lần nữa trở lại tiêu giao giới chung thời điểm thân thể mới có thể lập tức tụ đứng lên. Tinh giới lúc này, bộ ở tại Lâm Thiên thánh hồn thạch mặt trên, từng đạo quang mang không ngừng mà tự tinh giới phía trên thoáng hiện theo thời gian chậm rãi đi qua, Lâm Thiên cảm giác được đến, linh hồn không ngừng mà yếu đi lên. Loại cảm giác này còn thật là khó khăn chịu a. Lâm Thiên bất đắc dĩ nói. Lão đại, ngẫm lại đến lúc đó, là có thể đột phá thánh nhân đỉnh cấp, ngươi liền nhịn đi ha ha. Chu Thần cười to nói. Ngươi người này, khó chịu chung, tạm thời không thời gian cùng ngươi xả, đến lúc đó mới hảo hảo giáo dục ngươi. Lâm Thiên nói, Khắc La Tinh Trung Đẳng Tổng Hợp Lại Học Viện Tạp Lan Học Viện Đại Môn Khẩu. Hỗn đản Lâm Thiên, chẳng lẽ ta không có đã dạy ngươi, trước khi rời đi, phải nói một tiếng chủ nhân đi được chứ? Một Mặc Hoa Lệ thoạt nhìn đại khái 14-15 tuổi tóc vàng thanh niên tức giận đối với một thoạt nhìn cùng hắn không sai biệt lắm đại, nhưng là mặc cũng là đơn giản thật sự tóc đen thanh niên nói. Biết sao, ngươi chính là phụ mẫu ta giá rẻ mua trở về nô lệ, tuy rằng chúng ta Áo Tư Đế Quốc cũng không có nô lệ chế độ, nhưng là thân phận của ngươi cũng bất quá là một phó dân thôi. Ngươi một nho nhỏ phó dân, cư nhiên như thế, không biết cấp bậc lễ nghĩa, ta xem ngươi là chán sống. Nghe nói ngươi là nô lệ buôn lậu theo một tên là cái gì địa cầu phá địa phương thu tới được, chẳng lẽ các ngươi kia địa phương, vốn không có giáo ngươi như thế nào làm tốt một nô lệ sao? Kia tóc vàng thanh niên thấy chung quanh nhiều người lên, càng mắng càng là dũng cảm. Kia tóc đen thanh niên thân mình hơi hơi run run, hắn không phải sợ hãi, mà là phẫn nộ, điểm này, theo hắn nắm chặt hai đấm là có thể nhìn ra được đến. Đọc truyện online tại truyện phun không thể xúc động, nếu xúc động, hắn hội trực tiếp giết ta chỉ là địa giai nhất giai tu vi, mà hắn cũng là đã muốn có địa giai tứ giai tu vi. Kia tóc đen thanh niên trong lòng thầm nghĩ nói, hắn cực lực khống chế được tự mình xoay người liền cấp kia tóc vàng thanh niên một quyền xúc động. Như thế nào, nắm tay, ngươi chẳng lẽ còn muốn đánh nhau ta bất thành? Kia tóc vàng thanh niên chú ý tới kia tóc đen thanh niên nắm chặt quyền đầu. Ba, một cái vang dội cái tát vang lên, kia tóc đen thanh niên trên mặt nháy mắt xuất hiện vài đạo màu đỏ dấu. Nô lệ nên có nô lệ giác ngộ, Nga, sai lầm rồi, hẳn là kêu phó dân. Kia tóc vàng thanh niên lạnh lùng thốt, lúc này, người bên cạnh đều cũng có chút xem bất quá đi. Người này sao lại thế này a? Chẳng lẽ cũng là chúng ta Tạp Lan học viện đệ tử. Tố chất như thế nào như vậy kém, phó dân cơ bản pháp thứ nhất 17 điều, không thể tùy ý làm nhục phó dân. Một thân hồng y nữ tử nhíu mày nói, kia tóc vàng thanh, góc truyện audio.com, Niên nhìn đến kia hồng y nữ tử trước mắt sáng ngời. Nguyên lai là Phỉ Nhã học muội, Phỉ Nhã học muội biết phó dân này bản pháp, hẳn là cũng biết thứ 17 điều quy định chính là nhằm vào cho bản tinh cầu nguyên phó dân, mà hắn, bất quá là ta mua trở về một nô lệ thôi, cho dù là ta giết hắn kia cũng là sẽ không đã bị đế quốc pháp luật chế tài. Hắn bất quá là một dân đen thôi, tiện mệnh một cái, cha mẹ đều bị nô lệ buôn lậu xử tử, hắn có thể sống, còn phải đa tạ phụ mẫu ta đại ân đại đức, là bọn hắn đưa hắn theo nô lệ buôn lậu trong tay đưa hắn ra mua, nói cách khác, hắn đã sớm đã chết. Kia tóc vàng thanh niên nói, kia tóc đen thanh niên là thực lý trí, nhưng là hắn cũng bất quá là một vừa mãn 14 một tuổi đứa nhỏ thôi, bị một câu câu dân đen mắng cũng là lửa giận hoàn toàn thiêu đốt lên. Hỗn đàn, kia tóc đen thanh niên gầm nhẹ một tiếng, nháy mắt hữu quyền liền hung hăng về phía kia tóc vàng thanh niên sau lưng giã đi qua, lúc này kia tóc vàng thanh niên cùng kia hồng y nữ tử nói chuyện là đưa lưng về phía hắn. Địa giai nhất giai kia lực lượng vẫn là không nhỏ, ít nhất so với bình thường không có tu luyện quá nhân là muốn cường không ít. Kia tóc vàng thanh niên cũng không có nghĩ tới kia tóc đen thanh niên khả năng phản kháng, hơn nữa hắn gắt gao nhìn chằm chằm kia hồng y nữ tử cho nên lấy cấp tứ giai thực lực cư nhiên bị kia tóc đen thanh niên một quyền cấp đánh trúng. Bồng, kia tóc đen thanh niên một quyền nặng nề mà nện ở kia tóc vàng thanh niên phía sau lưng phía trên. Lúc này, thực lực chênh lệch liền biểu hiện đi ra, tuy rằng bị một quyền trong mắt lộ ra thống khổ sắc nhưng là kia tóc vàng thanh niên lại chính là bị đánh cho thân mình lung lay nhoáng lên một cái. Bị kia tóc đen thanh niên một quyền đánh trúng, kia tóc vàng thanh niên bởi vì đối với kia hồng y nữ tử trên mặt lộ vẻ một tia mỉm cười nháy mắt bị đầy mặt vẻ giận dữ thay thế được. Lâm Thiên, ngươi này dân đen, cư nhiên dám tập kích công dân, ngươi đây là muốn chết. Kia tóc vàng thanh niên giận dữ nói, hắn thân mình nháy mắt liền vòng vo lại đây, kia tóc đen thanh niên tưởng tái đánh hạ quyền đầu bị hắn lập tức chộp vào tay trái bên trong. Người, muốn chết, kia tóc vàng thanh niên nói xong, tay phải hung hăng một quyền hướng về kia tóc đen thanh niên ngực tạp đi xuống. Phốc, răng rác, xương cốt gãy thanh âm nháy mắt vang lên, mà kia tóc đen thanh niên, một ngụm máu tươi lập tức liền phun tới. Chết thiệt dân đen, kia tóc vàng thanh niên một quyền đánh tiếp còn không hết giận, bay lên một cước nặng nề mà đá vào kia tóc đen thanh niên đầu phía trên. Bị kia tóc vàng thanh niên nhất đá, kia tóc đen thanh niên toàn bộ bị đá bay đứng lên lập tức bay ra hơn 10 thước xa. Kia tóc đen thanh niên rơi xuống đến địa hạ, nhất thời, một ngụm khẩu hoa tươi không ngừng mà phun ra, hắn ý thức dần dần mơ hồ lên. Cực nhược a, Lâm Thiên cười khổ nói, 108 đạo cấm chế, lúc này đã muốn là bày ra toàn bộ thánh hồn thạch lúc này bị thản nhiên màu quang vây quanh. Lâm Thiên, xuyên qua đi thôi, nhanh nhất thời gian tìm được một thích hợp thân thể đi, trừ phi thực lực tương đương cường nhân, nếu không sẽ không nhìn đến thánh hồn thạch, cho nên ngươi đại cũng không tất lo lắng này. Tình Vũ nói, hy vọng đến lúc đó có thể mau một chút trở về. Lâm Thiên trong lòng vừa động, nháy mắt kia thánh hồn thạch liền hướng về kia màu trắng quang cầu vọt đi qua, trong nháy mắt thời gian, thánh hồn thạch liền biến mất ở tại kia màu. Góc truyện audio.com, trắng quang cầu bên trong, đồng thời kia màu trắng quang cầu cũng là lập tức liền biến mất không thấy. Khắc La Tinh ngoài không gian, một màu sắc rực rỡ tiểu cầu lập tức xuất hiện, toàn bộ Khắc La Tinh có được tương đương hoàn thiện theo dõi hệ thống, nhưng không có một dò xét vệ tinh phát hiện kia màu sắc rực rỡ tiểu cầu. Nga ta xét, xuất hiện ở trên hư không bên trong, Lâm Thiên lập tức mắng thầm, tuy rằng phụ cận còn có một tinh cầu, nhưng là bay đến kia tinh cầu phía trên, nhưng là phải muốn mất không ít thời gian, nói như vậy, sẽ thiếu mất không ít tìm kiếm thời gian. Cách chương.